Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 11 đến 1 nên được 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm cuồn cuộn xét từng trận, chỉ là so với trận vừa rồi còn kém, xe nhà đã bị đốt một nửa rồi, mưa dần dần làm tắt lửa, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu một đoàn bóng dáng ngồi trong mưa to. 4. Lúc bắt đầu cháy, hai tiểu đồng cũng từ trong phòng bếp chạy đến, các nàng hoảng loạn, đang nghe đến Trình Kiều Nương hô đã chạy tới, thời điểm nha đầu ôm tất cả ngồi xổm xuống, theo bản năng làm theo. Trên núi này thượng dông tới nhanh đi cũng mau, tiếng sấm nhỏ đi một ít thì Trình Kiều Nương chậm rãi phải đứng dậy, nhưng là mưa to khiến nàng thật sự không khí lực đứng dậy rồi. Bán cần, nàng suy yếu hô, có thể rồi, nhà đầu nghe được lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy khoảng cách phòng ốc gần nhất Trình Kiều Nương, té ngã, lên tiếng khóc lớn. Nàng trượt xuống cây thang liền thẳng chạy tới, lúc mới tiến đến sân bị tiểu thư quát bảo ngưng lại. Hiện tại ngẫm lại, mới vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ, nàng ngồi xổm cạnh cửa viện, đều cảm giác được da đầu run lên trên người tê tê, tựa hồ có kỳ quái gì đó xuyên thấu thân mình, có thể tưởng tượng gần chỗ Trình Kiều Nương sẽ thế nào. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Nàng khóc hô, không việc gì, Trình Kiều Nương nói, không khí lực chụp tay nha đầu, đỡ cánh tay của nàng, đứng lên. Nha đầu vừa mệt lại vừa sợ người phát run, cùng với nói kéo Trình Kiều Nương. Chẳng thà nói hai người dựa vào lẫn nhau, còn chưa đi hai bước chợt nghe ngoài cửa quan tiếng bước chân hỗn độn cùng với tiếng gõ cửa. Chúng ta tới cứu hỏa, còn có người sao? Có khỏe không? Giọng nữ run rẩy ngoài cửa truyền đến, bên trong cánh cửa lặng yên không tiếng động, chỉ có tiếng lửa cháy. Sư phụ, đều chết cháy. Các đạo cô mặc áo tơi đội nón tay cầm thùng gỗ chứa nước cái chổi run giọng nói. Quan chủ nhìn cửa quan, lại trông xương khói bên trong cánh cửa. Người tuy có quá đáng, chỉ là vạn vật có mệnh, thấy người gặp nạn không cứu, không phải là người tu hành. Phá cửa, nàng nói, mấy đạo cô nhất tề đứng ở cạnh cửa, nghe ta kêu, quan chủ đứng ở một bên, 1, 2, 3, các đạo cô cùng nhau hô cùng nhau đánh lên trên cửa. Cửa vừa lúc đó mở ra, mấy đạo cô dùng lực biến thành kinh hô, nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trong cửa. Biết là tâm tình vui mừng là không nên, nhưng các đạo cô vẫn không nhịn được cười. Tiểu đồng mở cửa lại nhịn không được cười rộ lên, người đàn bà kia thế nhưng đã bị sét đánh chết, người đàn bà kia thế nhưng đã bị sét đánh chết, ở thời điểm các nàng cùng đường, nữ kia nhân thế nhưng chết trước rồi. Này thật sự là rất tốt rồi, tiếng tiểu đồng cười càng lớn rõ ràng ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong mưa các đạo cô ngã trên mặt đất đưa mắt nhìn nhau, đạo quán đều bị sét đốt cháy thế nhưng còn cười được. Dọa điên rồi sao, nhà đầu dùng chăn bao lấy Trình Kiều Nương, lại lập tức bưng tới canh gừng giải nhiệt, hai người đều chậm rãi uống lên vài ngụm, lúc sau sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tiểu thư, chờ một lát nước ấm ngâm chân, nhà đầu nói, há mồm răng vẫn run lên, không biết là bị dọa hay là đông lạnh. Ngoài cửa có tiếng bước chân, nhà đầu vội xoay người nhìn lại, một đạo cô lớn tuổi dừng chân ở dưới hành lang. Tín chủ, nàng thi lễ nói, nhà đầu vội hoàn lễ. Trình quan chủ đã thăng thiên rồi, đạo cô nói, lửa đã được dập tắt rồi, trừ bỏ Trình quan chủ. Cùng với, ngoài ra, không có thương vong khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa đêm trong phòng đạo cô chết một người nam nhân, lời này thật là không thể nói ra. Này, sao cho phải a? Nha đầu run giọng hỏi. Nhìn thấy cô gái bọc mền ngơ ngác ngây ngốc, nha đầu tuổi nhỏ xào sạc vô thần, quan chủ thở dài. Như thế, không bằng để cho Trình gia lão gia định đoạt đi. Nàng nhắc nhở nói, nha đầu giật mình hai tiếng, vội quay đầu lại nhìn Trình Kiều Nương. Tiểu thư quá mệt mỏi rồi, trở về đến bây giờ còn không nói qua một câu. Làm như vậy được chưa? Trình Kiều Nương nhìn quan chủ này. Đạo trưởng, nàng mở miệng nói chuyện. Ngoài cửa quan chủ kinh ngạc, nàng đương nhiên nghe nói, tiểu huyền diệu trông giữ chính là một cái ngốc nữ Trình gia, ngốc nữ thế nhưng còn có thể nói, hơn nữa âm thanh cũng không mang theo ngu đần. Nàng lấy lại tinh thần vội thi lễ lên tiếng. Chỉ sợ phải làm phiền ngươi đi một chuyến rồi, Trình Kiều Nương nói, quan chủ sừng sốt, được tiểu thư yên tâm, ta thay tiểu thư đi gọi người Trình gia đến, hôm qua chứng kiến sấm sét đi báo cho người Trình gia cũng là hợp tình hợp lý. Nàng nói, ý tứ nói đúng là nàng cũng không vào cửa không trông coi tiểu huyền diệu quan sao, tự nhiên càng không biết con nam nhân chết ở bên trong, giữ tròn thể diện thanh danh Trình gia. Không, Trình Kiều Nương nói, quan chủ nhìn thấy gì liền là cái đó, quan chủ nhân từ tâm địa quang minh, không cần che giấu. Quan chủ nhìn Trình Kiều Nương, vẻ kinh ngạc khó nén. Ngốc tử sao, đạo trưởng tiểu huyền diệu quan, không duyên cớ chịu nạn thiên lôi, hay là muốn đại huyền diệu quan đến chấn thật là tốt. Trình Kiều Nương nói, tiểu thư này có phải ngốc tử hay không quan chủ không biết, chỉ là quan chủ biết mình không phải ngốc tử, ý tứ những lời này, nàng lập tức liền hiểu. Chuyện tha thiết ước mơ đột nhiên liền dừng ở trước mắt, trên mặt quan chủ hiện lên kích động cùng với khó có thể tin. Nàng cảm thấy được mình phải nói cái gì đó, nhưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn một khắc cuối cùng cúi người thi lễ. Đa tạ tiểu thư coi trọng, nàng nói, đêm qua trên núi vừa sét lại vừa mưa, trong thành ngược lại không lợi hại như thế, một đêm mưa to tới cũng nhanh đi cũng mau, sáng sớm thành Giang Châu trước sau như một náo nhiệt. Chẳng qua tiếng vó ngựa dồn dập trên đường làm cho ngã tư đường im lặng một trận rối loạn, đưa tới tiếng mắng. Trình đại lão ra ở trong phòng khách đi thong thả bước, cuối cùng thấy quản gia ngoài cửa vội vàng vào. Sao, hắn vội hỏi, quản gia gật gật đầu, nói thầm vào lỗ tai hắn mấy câu, sắc mặt Trình đại lão ra cực kỳ khó coi. Thật sự là bại hoại nề nếp gia đình, gia môn bất hạnh. Hắn trở lại nội thất ngồi xuống, vẫn tức giận khó nhịn, Trình đại phu nhân cho nha đầu lui tự mình rót trà. Không ai biết, sẽ không sao, nàng khuyên giải an ủi nói tới đây lại nhịn không được lại hỏi. Quả nhiên là như thế sao, Trình đại lão ra nghiêm mặt gật gật đầu. Đã tra được chính là nam nhân trong thôn phụ cận, nữ nhân kia đã tìm được. Quản gia đã cho tiền bạc, chỉ nói ở trên núi săn thú bị sét đánh, nữ nhân kia cũng không có con, thật cao hứng cầm tiền bán của cải lấy tiền mặt rồi ruộng đất về nhà mẹ đẻ tái giá. Hắn nói, Trình đại phu nhân thở phào, có thể áp chế, tốt nhất là có thể áp chế. Nàng cảm thán nói, chắp tay niệm Phật, lần này thật sự là đa tạ tôn quan chủ rồi. Trình đại lão ra gật gật đầu. Ngươi xem, đứa bé kia còn bên trong, việc này, lại đón trở về sao? Hắn hỏi, Trình đại phu nhân trầm mặc không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết việc này thực nên đón trở về, nhưng là... Tin tức đạo cô Huyền Diệu Quan bị sét đánh chết rất nhanh truyền ra ở trong nhà. Trình Lục Nương mới biết được chuyện gì xảy ra. Ai nha, sao tốt đẹp sao bị sét đánh rồi? Trình Thất Nương kinh ngạc nói, quay đầu nhìn vũ em ngồi chồm hổm hầu hạ bên ngoài, dùng cây quạt nhỏ chỉ chỉ. Mẹ nói, tội ác tày trời mới bị sét đánh, hoặc là tinh a quái a, ai nha. Quan chủ này không phải là Hồ Tinh Sơn quái chứ, thật sự là tiểu hài tử. Tỷ muội trong phòng bất đắc dĩ chừng nàng một cái, ngọn núi nhiều mưa rông, sấm sét cũng nhiều, đây là thông thường. Trình Lục Nương nói, này sao trước kia không bị, hiện tại ngốc tử này đến liền bổ. Trình Thất Nương không phục nói tới đây la một tiếng, ngồi thẳng người, phát hiện cái gì vẫy vẫy cây quạt nhỏ. Này, ngốc tử, là ngốc tử, khẳng định là ngốc tử này đưa tới. Cùng lúc đó, địa phương khác đã ở nghị luận sôi nổi. Chính là do ngốc tử, thật sự là ai kề bên đều không hay ho, từ lúc vào cửa các ngươi tính, bao nhiêu người không hay ho rồi. Đại phu nhân nhị phu nhân bị quở trách, một nhà già trẻ lão đường, tiểu cúc cùng với cha mẹ đều bị đuổi ra cửa, đều là bởi vì nàng, tính xuống dưới đã có 10 người rồi. Cách chương.